Dâm ma, chương 192, song hai nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần ôm lấy Tashiji lên giường, cúi đầu hôn nàng môi mỏng. Hai tay cũng bắt đầu loạn động ở nàng khắp cơ thể. Tashiji cũng không có kháng cự mà cũng không có phối hợp. Nằm ở trên giường tự ý cho Dương Thần làm. Dương Thần hai tay cũng lột sạch nàng thân thể. Cũng không quan tâm nàng như khúc gỗ mà chán. Quần áo cởi đi lộ ra thân thể thon dài, làn da hơi ngâm đen. Hai vú không lớn nhưng rất vừa tay. Hai núm vú đỏ chót nhỏ như hạt đậu nành. Phía dưới là một đám rậm rạp lông đen bao quanh lấy hai mép âm đạo màu hồng phấn. Tashiji không phối hợp. Nhưng hai vú bị một cái tay nhào nặn một bầu vú. Bầu vú còn lại bị Dương Thần đem ngậm vào miệng mà liếm mút. Phía dưới âm đạo bị một khúc to lớn côn thịt ép lấy mà ma sát. Làm cho nàng hơi động tình hé ra môi mỏng mà rên rỉ. Ta tới nha. Gần 2 phút côn thịt cảm nhận âm đạo của Tashiji chảy ra dâm thủy khá nhiều. Côn thịt cũng đã ướt. Quy đầu đỉnh lên miệng âm đạo mà hướng nàng nói một tiếng. Ân. Tashiji không tự chủ nhẹ gật đầu. Phốc, một tiếng, Dương Thần ngồi lên đem hai chân nàng gác lên vai. Hông thút mạnh một cái. Quy đầu tách ra hai mép thịt đi vào trong lầy lội âm đạo. Đụng phải màng mỏng lưng phát lực. Côn thịt mạnh mẽ đâm xuyên qua màng mỏng cắm mạnh vào sâu bên trong. Đau quá. Ngô. Tashiji bị to lớn côn thịt mạnh đâm, tựa như thân thể bị xé ra, làm nàng hét thảm một tiếng. Dương Thần cũng đã biết liền thân thể bất động, cúi đồng hôn lên nàng bờ môi, đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng. Tashiji lần này phối hợp cảm thụ đầu lưỡi của hắn cuốn lấy mình, cái lưỡi ướt át mà tự chủ đáp lại. Dương Thần hai tay cũng ở nàng thân thể mà vừa mò vừa bóp để kích thích lấy nàng cơ thể. Quả nhiên không lâu, bên trong âm đạo dâm thủy chảy ra càng nhiều, cũng thích ứng với to lớn côn thịt. Bạch, bạch, bạch, Dương Thần cũng chịu không được cảm giác thoải mái bị âm đạo chặt hẹp. Co bóp và siết lấy côn thịt mang lại khoái cảm, mà ra sức bắt đầu đâm thọc. Nhanh, thật, sướng, trong phòng liên tục vang lên tiếng rên rỉ của Tashiji. Và tiếng va chạm đùng đùng đùng của hai bộ phân sinh dục. Sướng chết ta. Gần một giờ. Không biết Tashiji cao trào bao nhiêu lần. Lần nữa quát to một tiếng, cả người vô lực cũng ngất đi. Vào đi, tim ta có chuyện gì? Dương Thần nhìn lấy Tashiji ngất thì rút ra mình côn thịt. Âm đạo nàng bị thao không kịp khép lại mà chảy ra dâm thủy lẫn tinh dịch xuống giường làm ướt một mảnh. Hắn thì quay đầu ra cửa phòng lên tiếng. Cạnh, cửa phòng mở ra, thấy một đầu đỏ hồng tóc, khuôn mặt thành thục dáng người lồi lồm Kamen đi vào. Ta nghe Makino và Mari nói người có cách trong nhát mắt giúp ta trở thành nấu ăn ngon như các nàng. Kamen đi vào thấy Dương Thần trần truồng cùng khúc to lớn côn thịt cũng không có ngượng ngùng như thiếu nữ. Mà nhìn chằm chằm lấy hắn rất nghiêm túc hỏi. Đúng nha, nhưng người cũng biết cái giá của nó như thế nào. Dương Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Kamen đánh giá nàng thân thể. Hai vú to tròn làm cho áo như muốn bung ra. Cùng hai bờ mông to vểnh lên thật cao. Hừ. Kamen ngạo kiều hừ một tiếng. Với người đam mê nấu nướng như nàng, chỉ cần đạt được thứ mình muốn cái giá gì nàng cũng không từ bỏ. Kamen tự mình cởi ra từng món quần áo rồi từ từ đi lại bên giường. Khi nàng đi tới cạnh giường thì đã không một mảnh che thân. Lộ ra thân thể đường cong mê người với hai vú to ngạo nghễ đứng thẳng. Phía dưới vậy mà một nhúm màu đỏ lông LN mọc chỉnh tề hình tam giác. Vì bên ngoài nghe bên trong này một hồi đại chiến. Âm đạo đã ướt thành một mảnh. Phốc, Kamen không khách khí leo lên giường ngồi lên hông Dương Thần. Nâng lên bờ mông thịt to, một tay đưa xuống tách ra hai mép âm đạo. Một tay cầm lấy côn thịt to nóng nóng. Đỉnh tại mình âm đạo ma sát vài cái. Bờ mông liền mạnh mẽ ngồi mạnh xuống. Côn thịt to lớn tách ra hai mép âm đạo xuyên qua màng mỏng cắm thẳng lên nàng tử cung. Carmen tuy đau đớn nhưng chỉ rên nhẹ một tiếng. Hai tay chóng ở Dương Thần lòng ngực. Thật mạnh mẽ đâu. Dương Thần nằm ngửa cảm nhận côn thịt bị âm đạo của Carmen nuốt vào. Bên trong từng tầng thịt non không ngừng mà co bóp làm hắn từng đợt thoải mái. Carmen không để ý Dương Thần hai tay chóng ở hắn lòng ngực. Bờ mông bắt đầu nâng lên hạ xuống. Âm đạo từ từ phun ra nuốt vào lấy Dương Thần côn thịt. Cách chương.